Chương 257, Đại Động Tác. Hiểu chi chu tức ủ chỉ hạ ịt trịa tiểu như cùng nguyên lấy giống nhau, tự tay đem ủ chỉ hạ bộ tộc bị tiêu diệt ủ chỉ hạ ịt trịa gia nhập vào ạ cắt xù kỳ. Đương nhiên, cái này tự tay cũng là ở hiểu cùng cổ nổ hạ nào đó bộ phận thế lực dưới sự trợ giúp hoàn thành. Ở đó diệt tộc đêm, Uchiha Itachi sau đó liền trực tiếp gia nhập vào Akatsuki, thành là thành viên trung tâm một trong. Kỳ thực đối với Uchiha Itachi gia nhập vào hiểu mục đích thực sự bèn tự nhiên là biết, chính là vì đem hiểu nội bộ tình báo truyền lại cho cổ nổ hạ thôn, mà đối với điểm này bèn cũng không có ngăn cản, bởi vì Itachi bản thân giá trị nếu so với một chút điểm tình báo cao hơn nhiều. Huống chi coi như biết tình báo thì như thế nào? Đối với thân phận của mình cùng lai lịch vẫn là không có chút nào hiểu rõ, Cổ Nộ Hạ cũng chỉ là có thể biết ạ Cát Sủ Kỳ là nhất bang tử mạnh mẽ đại nhẫn giả tạo thành thế lực A đối với Itchia, bèn vẫn là tương đối coi trọng, cái này hay là xem trọng cũng chính là đối với Itchia lợi dụng thôi, đến khi hắn không có giới trị lợi dụng, bèn sẽ trước tiên đưa hắn cho diệt trừ. Hiểu bắt đầu ấy đã dạ làm nham nhẫn thôn phản nhẫn, ấy đã dạ tương đương chấp nhất cùng mình đất xét nghệ thuật. Đồng thời ở nơi này bạo độn trên có 10 phần nghiên cứu, thực lực tổng hợp cũng là đạt được ảnh cấp nì giả hàng ngũ. Cái này ấy đạ giả chính là ịt trịa kéo vào tổ chức, từ bị ịt trịa cho dùng ảo thuật đơn giản đánh bại sau đó, cái này ấy đạ giả liền quyết định gia nhập vào Akatsuki, đồng thời vẫn đi theo ịt trịa bên người, chính là tìm kiếm đánh bại ịt trịa cơ hội. Minh nghệ thuật đối với ịt trịa vậy mà cầm không có bất kỳ tác dụng, nay quả là làm cho ấy đạ giả tương đối nổi giận. Như vậy, Pèn cũng liền thuận tiện đem hai người phân cùng một chỗ, cấu thành Chu Bắc tổ hợp, đối với ấy đã giả nhảy thoát tính cách, toàn bộ ạ cắt sủ kỳ bên trong ngoại trừ thủ lĩnh Pèn ở ngoài, cũng chỉ có ít trịa có thể áp chế ở đây chính là hiện nay ạ cắt sủ kỳ hiện trạng, tổng cộng là 10 người, 4 cái tổ hợp, bởi vì mẹ tờ du mì tại phía xa Thủy Chi Quốc còn có thủy ảnh công tác duyên cớ, cho nên cũng không có thành lập tổ hợp, mà Pèn thì là bởi vì muốn ở Vũ Chi Quốc tọa trấn toàn cục cũng là một người độc thân. Hôm nay lưu ở căn cứ chỉ có trống rông tổ hợp cô nạn cùng Suna, còn như ba nam tổ hợp cả Kakashi, Uchiha Obito cùng thanh huyền tổ hợp Nagato, dạ hỉ cổ cùng với Chu Bắc tổ hợp Uchiha Itachi, ấy đã dạ 6 người còn lại là tại ngoại chấp hành nhiệm vụ. Muốn làm cho Akatsuki cái này cái máy vận chuyển xuống phía dưới, tự nhiên cần tùy ngoại lai tài chính chạy vào, mà dựa vào Vũ Chi Quốc lời nói hiển nhiên là không đủ. Hôm nay toàn bộ Vũ Chi Quốc tuy là lãnh thổ diện tích trở thành thứ 6 nước lớn, chẳng qua ở tài nguyên thượng còn muốn kém xa đây, cũng không có so với ban đầu tăng dài bao nhiêu, cho nên cái này liền cần ạ cắt sủ kỳ bên trong thành viên giống nguyên lấy như vậy đi làm tiền thưởng nhiệm vụ kiếm lấy phụ, coi như là tôi luyện thực lực. Mọi người ở đây mỗi người trầm tư thời điểm, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở duy nhất chỗ trống trên ngón tay, nhìn mang mặt nạ, chính là ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh Pèn. Ở Pèn đến sau đó, tất cả mọi người đưa mắt tập trung ở trên người của hắn, dò xét liếc mắt xem tất cả mọi người đã tới, Pèn cũng là thỏa mãn gật đầu, cũng không tiếp tục làm lỡ trực tiếp mở miệng nói. Hiện tại hết thể ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ tổ hợp, đang hoàn thành trên đầu nhiệm vụ sau đó toàn bộ phản hồi căn cứ, phía sau chính là chúng ta ạ cắt sủ kỳ chân chính đến hậu thế thời khắc. Pèn lời nói ra sức tại chỗ mỗi người cực đại rung động, ý tứ trong đó cũng không khó lý giải. Mấy năm này ạ cà sủ kỳ tuy là nổi tiếng bên ngoài, chẳng qua nhưng cũng coi là bản phận, ngoại trừ linh tiền thưởng nhiệm vụ cùng với phá được quốc gia ở ngoài, cũng không có làm những thứ khác chuyện gì. Chẳng qua tất cả mọi người biết, đó cũng không phải tự mình thủ lĩnh bèn mục đích thực sự, nhất định còn đang tại sao đại động tác để chuẩn bị, đến khi chuẩn bị sau khi hoàn thành, tất sẽ phát sinh khiếp sợ nhận giới sự tình. Vốn cho là ngày này còn có thể rất xa, không nghĩ tới thật không ngờ mau liền đến, nếu gọi tất cả mọi người trở về, rất hiển nhiên là có đại động tác. Minh bạch. Tất cả mọi người là gật đầu, nếu là thủ lãnh phân phó hơn nữa còn là tử mệnh lệnh, như vậy bọn họ tự nhiên là không còn cách nào cự tuyệt, hơn nữa trong lòng bọn họ cũng đều là tương đối hiếu kỳ cái này đại động tác đến tột cùng là cái gì. Ừ, như vậy thì đều tán đi. Lời sau cùng kết thúc. Lần này hội nghị cũng chính là nhắn nhủ tin tức này mà thôi, tất cả mọi người là sôi nổi tán đi. Mẹ tờ rủ mì ngược lại có chút lưu luyến, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Pèn, cuối cùng huyễn ảnh tài biến mất, mặc dù đang vụ nhận thôn mỗi ngày đều có thể thấy được, đồng thời cũng là cùng một người tinh thần, chẳng qua nói cho cùng đều là phân thân, vẫn là cảm giác có chút kỳ quái. Tại mọi người rời đi sau đó, trong lòng đất không gian lần thứ hai an tĩnh lại, duy còn lại to lớn kia ngoại đạo ma tượng tĩnh tĩnh dựng thẳng đứng ở nơi đó. Cũng trong lúc đó, vụ nhận thôn thủy ảnh phòng làm việc. Kết thúc hiểu hội nghị, mẹ tờ rủ mỉ trong tay ấn thức tản ra chậm rãi mở hai mắt ra. Trên thực tế lần này tin tức đối với mẹ tờ rủ mì mà nói là có cũng được không có cũng được, dù sao nàng cũng vô pháp ly khai vụ nhận thôn đi vũ tri quốc, sở dĩ sẽ tham gia cũng bất quá là tượng trưng tính ý nghĩa mà thôi, dù sao nàng cũng là hiểu một thành viên của tổ chức. Bang bang đúng lúc này, một trận thanh thúy tiếng đập cửa truyền đến. Tiến đến, cốt cách chỉ thấy một cái vụ nhận thôn nỉ dạ từ bên ngoài vội vã đi tới, trên mặt thoạt nhìn còn có chút kinh hoàng. Thủy ảnh đại nhân, bên ngoài có một tự xưng là họ rổ xí mà dinh nì ra muốn gặp ngài. Người nì ra này vừa mở miệng, đã đem mẹ tờ rủ mì cho kinh động đến, trên mặt cũng là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Họ rổ xí mà hắn tại sao phải tới nơi này, trong lòng âm thầm suy tư, mẹ tờ rủ mì có chút khó hiểu. Mọi người đều biết, họ rổ xí mà hôm nay thân phận là cổ nổ hạ cấp độ S phản nhẫn, thật sự là có chút không hiểu đối phương tại sao phải tìm tới mình vụ nhẫn thôn.